Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4836, Bất Tử Bất Diệt. Chương 4840, Bất Tử Bất Diệt. Diệt, không chỉ có như thế. Đi qua 17 năm qua, Chu Hoành Vũ tiêu diệt toàn bộ 3.000 tòa U Minh Bạch Cốt Động. Cướp lấy 30 tỷ khỏa U Minh Hồn Tinh. Tiêu hóa hấp thu 30 tỷ khỏa U Minh Hồn Tinh về sau. Chu Hoành Vũ Nguyên Thần cũng đã đột phá đến trung giai thánh tôn cảnh giới. Cái này vẫn chưa xong. Thời gian 17 năm bên trong, Chu Hoành Vũ tiêu diệt toàn bộ 3.000 tòa U Minh Bạch Cốt Động. Mỗi tòa U Minh Bạch Cốt Động bên trong đều có 9 trắng vạn sơ giai thánh tôn hài cốt chiến sĩ. Mỗi chém giết một tên hài cốt chiến sĩ đều có thể hấp thu đến lượng lớn linh lực cùng bá lực. Phải biết, những thứ này hài cốt chiến sĩ, hài cốt chiến tướng, cùng U Minh lão tổ phân thân, đều là từ khai thiên tích địa về sau, liền tồn tại, đã trải qua ức triệu năm tích lũy cùng lắng đọng, kỳ linh lực cùng bá lực, đã ngưng tụ thành tinh hạch, tùy tiện hấp thu một đạo linh lực cùng bá lực, xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực, liền sẽ tăng lên một đoạn nhỏ. 17 năm sau hôm nay, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực cũng đồng bộ đã tới trung giai thánh tôn cảnh giới. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ tam đại pháp thân ở bên trong, Ma Dương pháp thân phản ngược lại thành mạnh nhất một tôn. Hắn tuần tự sắp xếp, theo thứ tự là Ma Dương pháp thân, Linh Ngọc chiến thể, cùng Huyền Thiên pháp thân. Trong đó, Ma Dương pháp thân cảnh giới là trung giai thánh tôn, Linh Ngọc chiến thể cảnh giới là sơ giai thánh tôn. Về phần Huyền Thiên pháp thân, hiện tại còn ở vào bạch quang thánh thể cảnh giới đỉnh cao. Người mặc nguyên bộ U Minh sáo trang, cảnh giới cùng thực lực cũng toàn diện đã tới trung giai thánh tôn. Mà lại, trên người Vô Phùng Thiên Y càng là điệp ra đến tầng 17. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì xâm la âm xà tồn tại, Chu Hoành Vũ mỗi một năm đều có thể luyện hóa 3.000 đầu pháp tắc chi huyền, bệnh thành ra một bộ Vô Phùng Thiên Y. Kể từ đó, mỗi một năm, Chu Hoành Vũ Vô Phùng Thiên Y đều có thể điệp ra một tầng. Làm Vô Phùng Thiên Y điệp ra đến 3.000 tầng lúc, Chu Hoành Vũ liền đem đột phá đến cao giai thánh tôn. Rời đi sau cùng một tòa U Minh Bạch Cốt Động, Chu Hoành Vũ thật dài thở phào một cái. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ mới vừa vặn đến trung giai thánh tôn, nhưng là cảnh giới lại vô cùng vững chắc. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đi qua 17 năm qua, thu hoạch lớn nhất cũng là cái kia 30 tỷ khỏa U Minh Hồn Tinh. Tiêu hóa hấp thu 30 tỷ khỏa hồn tinh về sau, Chu Hoành Vũ Nguyên Thần cũng đã tấn thăng đến trung giai thánh tôn cảnh giới. Lúc đến thời khắc này, cho dù Chu Hoành Vũ đem nguyên thần chuyển rời đến còn lại pháp trên khuôn mặt, nương tựa theo trung giai thánh tôn nguyên thần chi lực, cũng đem bảo trì tại trung giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực. Mà lại, U Minh sáo trang cũng sẽ đi theo Chu Hoành Vũ nguyên thần chuyển rời đến mới pháp trên khuôn mặt. Xác thực nói, nguyên bộ U Minh sáo trang cùng trung giai thánh tôn cảnh giới nguyên thần, liền là đi qua 17 năm qua, Chu Hoành Vũ thu hoạch lớn nhất. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã không cần tiếp tục dừng lại tại 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong. Đi qua thời gian 17 năm bên trong, Chu Hoành Vũ đi tới đi lui qua lại 3.000 tòa U Minh Bạch Cốt Động. Thế nhưng là toàn bộ quá trình bên trong, lại chỉ tao ngộ một cái băng phôi thần thú. Mà lại, không đợi Chu Hoành Vũ tới gần, liền trong nháy mắt bỏ chạy. Bởi vậy, tuy nhiên cái này 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong khẳng định còn có rất nhiều bảo tàng, nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, đây hết thảy đều là hư. Chu Hoành Vũ tự hỏi, không có Kim Tiên Nhi vận khí. Bởi vậy, tiêu diệt toàn bộ 3.000 tòa U Minh Bạch Cốt Động về sau, Chu Hoành Vũ liền dự định rời đi. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thu liễm U Minh hộ thuẫn. Sau một khắc, nặng như núi lớn uy áp từ trên bầu trời đè ép xuống. Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh liền lập lòe lên một đạo bạch quang, hai mắt tỏa sáng. Chu Hoành Vũ lần nữa khôi phục ánh mắt lúc đã thân ở 19 cấp băng phôi chiến trường. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ theo linh hồn thông đạo chuyển rời đến huyền thiên pháp thân bên kia, xuất hiện ở huyền thiên thế giới bên trong. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, huyền thiên thế giới trên mặt đất chất đầy tái nhợt hài cốt, một chút màu xám vũ khí tại bạch cốt chung quanh lượn lờ lấy. Những thứ này hài cốt tuy nhiên nhìn từ bề ngoài rất bình thường, thế nhưng là trên thực tế nơi này mỗi một khối hài cốt đều là thánh tôn cảnh hài cốt. Dùng những thứ này hài cốt hoãn đi ra hài cốt chiến sĩ đều có được thánh tôn cảnh phòng ngự cùng lực lượng. Tạm thời tới nói, những thứ này hài cốt đối Chu Hoành Vũ cũng không có tác dụng gì. Bất quá cũng có ngày có thể đem 3000 chú oán chiến hạm triệu tập qua tới. Những thứ này thánh tôn cảnh hài cốt liền có thể triệu hồi ra lượng lớn thánh tôn cảnh chú oán chiến tướng. Tuy nhiên cảnh giới của hắn khẳng định không đến được thánh tôn, nhưng là hắn thân thể cường độ cùng độ cứng cũng tuyệt đối là thánh tôn cảnh. Không có làm nhiều quan sát, Chu Hoành Vũ trước tiên khống chế mê muội dê pháp thân, hướng về huyền thiên thế giới phía dưới hỗn độn tuyền qua chỗ chạy tới. Đến hỗn độn tuyền qua nơi trọng yếu, Chu Hoành Vũ đem ma dương pháp thân đứng tại nơi nào tiếp được xuống. Ma dương pháp thân đem ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Lúc cho tới bây giờ, xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực đều đã là trung giai thánh tôn cảnh giới. Thế nhưng là ma dương pháp thân kiếp lôi chi lực vẫn còn ở vào thánh tôn sơ cảnh. Bởi vậy, thời gian kế tiếp bên trong, ma dương pháp thân nhất định phải ở chỗ này tiếp nhận lôi kiếp tẩy luyện, tranh thủ hấp thu càng nhiều kiếp lôi chi lực, đem kiếp lôi chi lực tăng lên tới trung giai thánh tôn. Thu xếp tốt ma dương pháp thân về sau, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều trì hoãn, trước tiên thông qua linh hồn thông đạo đem nguyên thần chuyển rời đến linh ngọc chiến thể bên kia. Thấy hoa mắt, Chu Hoành Vũ nguyên thần đã theo linh hồn thông đạo đã tới linh ngọc chiến thể trong thức hải. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, hết thảy cùng trước kia không có bất kỳ cái gì phân biệt. Giờ này khắc này, linh ngọc chiến thể chính ngồi xếp bằng điều tức, khôi phục năng lượng. Đi qua thời gian 17 năm bên trong, linh ngọc chiến thể thế nhưng một chút cũng không có nhàn rỗi. Đi qua 17 năm luyện hóa, linh ngọc chiến thể cũng đã luyện hóa 3000 đạo pháp tắc chi huyền, đồng thời đã bện thành ra tầng 3 vô phùng thiên y. Cảnh giới phía trên đã chính thức đột phá sơ giai thánh tôn, đã tới trung giai thánh tôn chi cảnh. Không thể không nói, cái này linh ngọc chiến thể thực sự quá nghịch thiên. Linh ngọc chiến thể toàn thân từ hỗn độn linh ngọc ngưng tụ mà thành, có thể nói là bất tử bất diệt, cho dù bị tổn thương cũng sẽ nhanh chóng bản thân khép lại. Trọng yếu nhất chính là luyện hóa bạo hùng thần thú tinh hạch về sau, linh ngọc chiến thể nắm giữ hồi thiên thuật thần thông, mặc kệ bị nhiều tầng tổn thương, chỉ cần còn có một hơi, liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nguyên bản, linh ngọc chiến thể cường độ liền đã cao đến nghịch thiên. Hiện tại, làm Chu Hoành Vũ đem nguyên thần chuyển rời tới thời điểm, lại nhiều U Minh 609 tầng U Minh hộ thuẫn. U Minh hộ thuẫn chủ yếu nhằm vào là năng lượng trùng kích, linh ngọc chiến thể thì phòng ngự vật lý gần như không thể phá hư. Cả hai kết hợp phía dưới, có thể nói là không chê vào đâu được. Đáng nhắc tới chính là, tinh thần chi lực, linh hồn chi lực, cùng nguyên thần chi lực, kỳ thực đều là năng lượng. Phân biệt thuộc về tinh thần năng lượng, linh hồn năng lượng, cùng nguyên thần năng lượng. Tại U Minh hộ thuẫn trước mặt, tất cả năng lượng đều là phải bị che đậy. Mặt khác, nhất định phải muốn nói chính là, U Minh hộ thuẫn tuy nhiên chủ yếu phòng ngự là năng lượng trùng kích, nhưng ngươi như thật sự cho rằng U Minh hộ thuẫn không cách nào phòng ngự vật lý trùng kích lời nói, vậy coi như 10 phần sai. Chỗ lấy nói U Minh hộ thuẫn chủ yếu phòng ngự năng lượng trùng kích, là bởi vì U Minh Hộ Thuẫn là hoàn toàn từ tử khí ngưng tụ mà thành. Mà tử khí có thể ăn mòn cùng hấp thu năng lượng trùng kích, tại phòng ngự được đối phương năng lượng trùng kích đồng thời. Ăn mòn cùng hấp thu đối phương năng lượng, cũng khôi phục U Minh Hộ Thuẫn sức bền. Trắng ra điểm nói, một đạo năng lượng trùng kích tới, đánh rớt 100 sức bền. U Minh Hộ Thuẫn tại tổn thất 100 sức bền đồng thời, cũng ăn mòn cùng hấp thu 100 sức bền. Kể từ đó, 1 cộng 1 giảm phía dưới, U Minh Hộ Thuẫn y nguyên, liền như không có bị bất luận cái gì công kích một dạng. Trên thực tế, không phải là không có bị công kích, mà chính là bị công kích về sau, lại tự động chữa trị. Trừ phi đối phương cảnh giới quá cao, năng lượng trùng kích quá mạnh, tạo thành thương tổn, đã vượt qua U Minh Hộ Thuẫn ăn mòn năng lực. Bằng không mà nói, mặc cho ngươi như thế nào công kích, cũng đừng hòng chân chính ý nghĩa phía trên, suy yếu U Minh Hộ Thuẫn. Đây chính là U Minh Hộ Thuẫn lớn nhất đặc điểm. Bất quá, U Minh Hộ Thuẫn cũng không phải là chỉ có thể phòng ngự năng lượng trùng kích. Vật lý trùng kích một dạng có thể để phòng ngự. Chỉ bất quá, cũng không thể ăn mòn vật lý trùng kích, chữa trị U Minh Hộ Thuẫn mà thôi. Mặc kệ là năng lượng trùng kích, vẫn là vật lý trùng kích, U Minh Hộ Thuẫn phòng ngự hiệu quả đều mạnh phi thường. Hết chương.